Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 123, xa sĩ bom. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Văn Tuấn cùng Lăng Tổ Nhi vừa ăn vừa nói chuyện, bầu không khí từ từ hòa hợp. Lăng Tổ Nhi nguyên bản có chút tâm tình sốt sắng cũng chậm rãi thanh tĩnh lại. Hai người nam anh tuấn thành thục nữ kiều mị cảm động, phảng phất một đôi quần anh tụ hội tiểu tình nhân, ngồi ở đàng kia rất là thu hút sự chú ý của người khác. Đương nhiên, nữ nhân ánh mắt đa số rơi vào Hoắc Văn Tuấn trên người, mà nam nhân tầm mắt thì lại tất cả đều đặt ở Lăng Tổ Nhi trên mặt, trong ánh mắt lóe lên tham lam cùng đố kỵ. Hoắc Văn Tuấn hai người cũng không rõ ràng người chung quanh ý nghĩ, lúc này bọn họ đúng là trò chuyện với nhau thật vui. Hoắc sinh, cảm tạ ngươi tìm ta làm phong tình cover girl. Lăng Tổ Nhi giơ lên ly rượu, phóng khoáng uống một hơi cạn sạch, tú khuôn mặt đẹp trên tràn đầy cảm kích. Hoắc Văn Tuấn nghe vậy khẽ mỉm cười, hắn biết Lăng Tổ Nhi bây giờ nhân phong tình mà giá trị bản thân tăng gấp bội, này một tiếng tạ tự mình rót cũng xứng đáng. Có điều Hoắc Văn Tuấn cũng không mong muốn kể công trước tìm Lăng Tổ Nhi đập bìa ngoài, chỉ có điều là bởi vì nàng vô cùng thích hợp thôi. Có thể hỏa không phủ nhận có đáp phong tình đi nhờ xe nguyên nhân, nhưng cũng có tự thân năng lực nhân tố, hắn cũng không muốn mang ân báo đáp. Gọi ta A Tuấn được rồi. Hoắc Văn Tuấn khẽ cười nói. Lăng tiểu thư nói quá lời, người cũng tương tự vì là phong tình làm rạng rỡ không ít, có điều là đôi bên cùng có lợi thôi. A Tuấn, Lăng Tổ Nhi cắn môi dưới, trong lòng có chút mừng rỡ, có điều vẫn là quật cường mà nói. Không được, đây là ta nợ ân tình của ngươi, sau đó ta nhất định sẽ trả. Hoắc Văn Tuấn bất đắc dĩ nhún vai một cái, không nghĩ đến Lăng Tổ Nhi còn là một ngoại nhu nội cương tính tình, nếu nữ hài kiên trì như vậy, hắn cũng không tiện nói gì. Trong lòng đúng là càng thêm một phần hảo cảm, tri ân báo đáp người đều là khiến người ta thưởng thức. Lăng Tổ Nhi nhấp một hớp rượu đỏ, đôi mắt đẹp lưu chuyển, sóng mắt dịu dàng, liếc nhìn mắt Hoắc Văn Tuấn, nhẹ giọng nói. A Tuấn, ngươi cũng đừng gọi Lăng tiểu thư, gọi ta Tổ Nhi đi. Hoắc Văn Tuấn cười cợt, Tổ Nhi, Lăng Tổ Nhi mặt mày bên trong lộ ra ý mừng, hơi buông xuống vuốt tay. Không biết là không phải uống rượu duyên cớ, gương mặt trắng nõn nổi lên lên một tia ửng đỏ, càng thêm kiều diễm, dẫn tới phụ cận vẫn trong bóng tối nhìn chằm chằm nàng các nam nhân con mắt đăm đăm. Lăng Tổ Nhi do dự một chút, đón nhận Hoắc Văn Tuấn tầm mắt nói. A Tuấn, chúng ta sau đó còn có thể hợp tác sao? Hoắc Văn Tuấn cười nói. Đương nhiên, phong tình tạp chí xã cùng Lăng Tổ Nhi tổng cộng ký rồi 4 kỳ hợp đồng, đều không ngoại lệ, tiếng vọng đều tốt vô cùng. Lăng Tổ Nhi trong một đêm liền trở thành vô số nam nhân trong lòng nữ thần, cũng biến tướng kéo phong tình lượng tiêu thụ. Có thể nói, phong tình nhiệt tiêu có Lăng Tổ Nhi một phần công lao, vì lẽ đó vừa nãy Hoắc Văn Tuấn nói nàng vì là phong tình làm rạng rỡ không ít tuyệt đối không phải nói dối. Nếu như có cơ hội, Hoắc Văn Tuấn đương nhiên đồng ý sẽ cùng Lăng Tổ Nhi hợp tác rồi, dù sao đối phương hình tượng phi thường xuất chúng, mà hắn tương lai sản nghiệp tất nhiên không ngừng phong tình một hạng, Lăng Tổ Nhi đúng là rất thích hợp làm hình tượng người phát ngôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được Hoắc Văn Tuấn không chút do dự đồng ý, Lăng Tổ Nhi lộ sự vui mừng ra ngoài mặt, ngược lại không là đơn thuần vì sự nghiệp trên hợp tác mà là mừng rỡ với có thể có càng nhiều cơ hội cùng Hoắc Văn Tuấn tiếp xúc. Chẳng biết lúc nào lên, trong lòng nàng đã đối với Hoắc Văn Tuấn lặng yên mà sinh một luồng đặc biệt tình cảm. Anh Tuấn ôn nhu tài hoa hơn người, sự nghiệp thành công, nam nhân như vậy rất khó không cho nữ nhân vì đó động tâm. Một bữa cơm ăn hồi lâu, sau khi kết thúc Hoắc Văn Tuấn rất lịch sự địa cởi áo khoác ở Lăng Tổ Nhi trên người, sau đó đưa nàng đến bãi đậu xe dưới đất nắm xe. Hai người sóng vai mà đi ở yên tĩnh bãi đậu xe, nghe từ trên người Hoắc Văn Tuấn truyền đến nam nhân khí tức, Lăng Tổ Nhi nhịp tim có chút gia tốc. Tối nay uống nhiều rượu, Hoắc Văn Tuấn cũng có chút say, nhìn bên cạnh diễm như học trò mỹ nhân, không nhịn được hô hấp dồn dập lên. Cùng nam nhân mang theo xâm lược tính ánh mắt chạm nhau, Lăng Tổ Nhi trái tim run lên, phảng phất chấn kinh thỏ trắng bình thường, nhanh chóng cúi đầu. Ngay ở bầu không khí từ từ ám muội lúc thức dậy, một cái đầy người là máu nam nhân đột nhiên không có dấu hiệu nào địa lao ra, đánh vỡ hiện trường yên tĩnh. Cẩn thận, Hoắc Văn Tuấn tay mắt lanh lẹ ôm chặt lấy Lăng Tổ Nhi, né tránh nam nhân. Dầm một tiếng, nam nhân ngã chồng vó ở trước mặt hai người, Hoắc Văn Tuấn ánh mắt ngưng lại, tầm mắt rơi vào đối phương trên bả vai cắm vào một nhánh nỏ trên. Hiển nhiên, người này hẳn là bị người dùng tay nỏ bắn trúng, xem ra thương thế không nhẹ, toàn bộ người cũng đã bởi vì mất máu mà có chút mơ hồ. Hắn, Lăng Tổ Nhi mới lấy lại tinh thần, nhìn thấy trọng thương nam nhân nhất thời phát sinh một thân kinh ngạc thốt lên. Hoắc Văn Tuấn không muốn nhiều chuyện, lôi kéo Lăng Tổ Nhi liền chuẩn bị rời đi. Đi mau, các loại, chờ chút, đang lúc này, một tiếng suy yếu rên rỉ từ trên mặt đất nam nhân trong miệng truyền ra. Hoắc Văn Tuấn bước chân liên tục chỉ làm không nghe thấy. Đúng là Lăng Tổ Nhi lòng sinh đồng tình, mặt hiện lên nôn nóng. A Tuấn, vị tiên sinh này bị thương, chúng ta nhanh đưa hắn đưa đến bệnh viện đi. Hoắc Văn Tuấn lắc lắc đầu, thật là một thiện lương gái ngố, cái tên này vừa nhìn chính là cái phiền toái lớn, 89/10 chính đang tao ngộ truy sát, hai người bọn họ tùy tiện cuốn vào chỉ sợ sẽ nguy hiểm cho tự thân. Có điều như thế dừng lại công phu, người kia cũng không biết từ nơi nào sinh ra đến khí lực một hồi bò lên ôm lấy Hoắc Văn Tuấn chân nhỏ. Xa sĩ, bom, nam nhân ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút tan rã, đứt quãng địa nhắc tới. Này, tiên sinh, ngươi thế nào rồi? Chịu đựng, chúng ta vậy thì đưa ngươi đi bệnh viện. Lăng Tổ Nhi cúi người đỡ lấy nam nhân, lo lắng nhìn về phía Hoắc Văn Tuấn. Hoắc Văn Tuấn nhíu nhíu mày. Trước tiên báo cảnh đi. Đột nhiên, người đàn ông kia phảng phất hồi quang phản chiếu bình thường, từ trong túi tiền lấy ra một bình xa xỉ nước có ga, nhét vào Lăng Tổ Nhi trong tay, con ngươi hung bạo đột nhìn chòng chọc vào nàng, âm thanh khàn giọng. Xa xỉ, bom, người Nhật Bản, tiên sinh, ngươi nói cái gì? Lăng Tổ Nhi nghe sững sờ, cái gì xa xỉ, bom, nàng hoàn toàn nghe không hiểu. Hoắc Văn Tuấn đột nhiên ánh mắt một lăng, tầm mắt rơi xuống Lăng Tổ Nhi trong tay xa xỉ nước có ga trên, đăm chiêu. Nhìn thấy người kia hấp hối, Lăng Tổ Nhi tiện tay đem nước có ga hướng về trong túi tiền bịt lại, theo lấy ra khí chìa khóa xe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng nói nhiều như vậy, chúng ta lập tức đưa ngươi đi bệnh viện. Báo, cảnh, người kia chăm chú kéo lại Lăng Tổ Nhi quần áo, đem hết toàn lực nói ra hai chữ cuối cùng, chợt thân thể cứng đờ, ánh mắt ảm đạm đi, đình chỉ hô hấp. Tiên sinh, Lăng Tổ Nhi kinh hãi đến biến sắc, không nghĩ đến lại có thể có người chết ở trước mặt chính mình. Ngay ở nàng không biết làm sao thời điểm, Hoắc Văn Tuấn kéo một cái nàng, tăng nhanh bước chân hướng về xe phương hướng chạy đi. Lập tức rời đi nơi này. Đi chỗ nào, trạm cảnh sát, dạ gặp biến cố, Lăng Tổ Nhi thất kinh, hoang mang lo sợ, ngây ngốc theo Hoắc Văn Tuấn chạy vào trong xe. Đem Lăng Tổ Nhi nhét vào ghế lái phụ, sau đó đóng cửa xe, Hoắc Văn Tuấn nổ máy xe. Ngay ở xe chạy khỏi chỗ để xe một sát na. Vèo, một nhánh không biết đến từ đâu nọ đột nhiên phá không mà tới, một hồi bắn pha kính chắn gió thẳng tắp cắm ở Lăng Tổ Nhi trước mắt. A, Lăng Tổ Nhi nhất thời phát sinh một tiếng sợ hãi rít gào. Hoắc Văn Tuấn vẻ mặt biến đổi, rộng mờ nhìn phía xa xa bóng người xuất hiện. Mời đọc tại thần thoại thế giới làm tiểu thuyết ra chuyện hay, hài hước. Cách chương.